Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 22, Thương Thành. Góc truyện audio.com. 6 thi thể, cứ như vậy nằm trong phòng. Khắp nơi đều là vết máu. Liền ngay cả trên người hắn, cũng là bị huyết dịch cho thấm ướt. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, cũng đối với Dương Hiên tới nói, cái này là lần đầu tiên giết người. Thế nhưng hắn lúc này nội tâm không có bao nhiêu sóng lớn. Không biết là bởi vì xuyên Việt tới, đã sớm để hắn đoán luyện ra một trái tim mạnh mẽ. Hay là hệ thống đưa cho hắn sức lực, những này cũng đều không quan trọng. Trọng yếu là, hắn và Lý Thái triệt để kết thù. Trong mắt Lý Thái hắn bất quá là một giới bình dân thôi. Cao cao tại thượng, có thể tùy ý giết. Dương Hiên không cho hắn mặt mũi. Đến tối liền trực tiếp đưa tới 6 vị thích khách. Chỉ là 6 người này đến chết cũng sẽ không minh bạch. Rõ ràng chỉ là một trưởng quầy làm sao có thể có được thực lực như vậy. Dương Hiên lúc này trong lòng cũng động sát ý. Lý Thái rất rõ ràng đã chạm tới phòng tuyến cuối cùng của hắn. Chờ đến ngày mai 6 người này không có trở về bẩm báo tin tức. Mà Dương Hiên còn nhảy nhót tưng bừng. Hắn nhất định có thể nhận ra được chuyện này không ổn. Bất quá Dương Hiên hiện tại suy nghĩ là, làm sao đem Lý Thái đưa vào chỗ chết. Dương Hiên từ xuyên Việt tới ngày thứ nhất liền minh bạch. Cái này đường triều mặc dù là Thái Bình thịnh thế, thế nhưng mạng người như rơm rác, không có một chút nào ý nghĩa. Coi như là bị người cho giết, phơi thây hoang dã, cũng là thường, vì lẽ đó rất nhiều người chết, căn bản điều không tra được, chỉ có thể qua loa. Huống chi, Lý Thái là hoàng tử, muốn giết một người thật sự là quá đơn giản. Hiện nay Lý Thái đã muốn giết mình thì Dương Hiên nếu không giết hắn, phòng trừng sẽ không ngừng có phiền phức quấn quanh người. Bọn họ bây giờ, như nước với lửa. Nhưng chính là bởi vì Lý Thái thân phận quá mức mẫn cảm. Dương Hiên nếu muốn giết hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Cần tốt tốt kế hoạch một phen, mới có thể động thủ. Có hệ thống, Dương Hiên thì là có thể chú ý sử dụng rất nhiều phương pháp thường nhân không biết để Lý Thái trả giá thật lớn. Hệ thống, xóa đi tất cả dấu vết. Dương Hiên nói, cần khấu trừ 10 tích phân. Có hay không xóa đi? Vâng, Dương Hiên không chút do dự mà đồng ý, đem những thi thể này cùng với vết máu thanh trừ hết. Thực sự không phải là việc khó gì, cũng sẽ không khấu trừ quá nhiều tích phân, Dương Hiên cũng không để ý 10 tích phân. Một trận quang mang lấp lóe qua đi, trong phòng lần thứ hai khôi phục như cũ, còn những thi thể này cùng vết máu, dường như bốc hơi khỏi thế gian, hệ thống uy lực, quả nhiên rất mạnh mẽ. Dương Hiên cẩn thận điều tra một phen, sau đó xác thực phát hiện tìm không ra dấu vết nào mới gật gù. Không khỏi quay về hệ thống giơ ngón tay cái lên, bất quá lần này sự kiện ám sát, cũng làm cho Dương Hiên trong lòng lên cảnh giác, bất luận vào lúc nào, tự thân cường đại, mới là tất cả căn nguyên, cho dù hắn chỉ là mở một tòa tửu lâu thôi, nhưng vẫn cần bản thân thực lực, thân thể hắn trải qua cường hóa. Vô luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng, cũng đã đạt đến nhân loại đỉnh phong. Nhưng 6 người này thực lực yếu ớt, cho nên mới bị Dương Hiên cho giống như ăn cháo cho ung dung giết chết. Nếu như đụng tới cao thủ, như vậy Dương Hiên cũng có chút vất vả. Hắn hiện tại cần gấp là tăng lên thực lực bản thân. Lúc này chính là mở ra cửa hàng, chuẩn bị tìm kiếm một công pháp phù hợp với mình, Thái Thượng Hỗn Nguyên Công. 3 triệu tích phân, Vô Thượng Chân Kinh, 500 điểm tích phân, Bát Cửu Huyền Công, 30 triệu tích phân, Hoàng Đế Nội Kinh, 100 triệu tích phân. Những công pháp này, có rất nhiều đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, Dương Hiên không nghĩ tới. Hệ thống bên trong lại thật sự có. Hệ thống lúc trước nói với hắn, trong cửa hàng bao quát vạn giới tất cả vật phẩm, chỉ cần có được tích phân, như vậy thì có thể đổi lấy. Mặc dù trông mà thèm nhưng những công pháp này, hắn tạm thời còn đổi không nổi, dù sao tiêu tốn 300 tích phân cải tạo phòng tắm. Sau đó lại là 10 tích phân, thanh trừ nơi này thi thể máu tươi dấu vết, hắn hiện tại 1.500 tích phân, chỉ còn dư lại 1.190 điểm tích lũy. Dương Hiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục coi xuống. Càn Khôn Đại Na Di, 5.000 tích phân. Cửu Âm Chân Kinh, 4.000 tích phân. Cửu Dương Thần Công, 3.000 tích phân. Thái Cực Tâm Pháp, 1.000 tích phân. Hình Ý Quyền, 300 tích phân. Dương Hiên suy nghĩ một hồi. Những công pháp này, cũng rất hấp dẫn, hắn đều muốn có được. Thế nhưng hiện nay đến xem, thích hợp lựa chọn nhất chính là Thái Cực Tâm Pháp cùng Hình Ý Quyền. Chỉ là Thái Cực Tâm Pháp, hơi có chút quý, nếu học tập, như vậy hắn cũng chỉ còn sót lại hơn 100 tích phân. Dương Hiên vẫn còn có chút thịt đau, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tích phân lúc nào đều có thể kiếm lấy còn nếu như mình bởi vì bất ngờ. Dẫn đến cái chết, liền không có gì cả. Cuối cùng Dương Hiên khẽ cắn răng, đổi lấy Thái Cực Tâm Pháp. Thái Cực Tâm Pháp, cần khấu trừ 1.000 tích phân, có hay không đổi lấy? Hệ thống nhắc nhở nói, đổi lấy, Dương Hiên không chút do dự nào, vừa dứt lời, sau đó trong thân thể, chính là tràn vào đến một đạo bạch quang, vô số thông tin, cảm ngộ có liên quan với Thái Cực, đều là tụ hợp vào đến trong óc, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, phảng phất từ lúc sinh ra đã có sẵn, Dương Hiên suy nghĩ vừa động, liền có thể hạ bút thành văn. Ung dung sử dụng, cái này có thể thực sự không phải là hậu thế những cái lão đầu tử. Lão thái thái đánh Thái Cực Quyền trong công viên, mà chính là Thái Cực Trương Tam Phong chân truyền, uy lực vô cùng, Dương Hiên cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình, thậm chí có một dòng nước nóng phun trào. Đây là chân khí, có thể tăng cường hắn thân thể lực lượng, tốc độ. Các phương diện chất lượng đặc biệt làm cho thể chất kinh người của Dương Hiên triệt để phát huy được. Hiện tại Dương Hiên, so trước đó cường hãn không biết bao nhiêu lần, nếu như trước cái kia 6 cái bị hắn giết chết trở lại đánh lén hắn. Phòng trừng hắn trong nháy mắt liền có thể giải quyết, ung dung vạn phần, cách chương.